không tốt, không tốt, không thấy Bảo Nhi, Tiểu Lôi trầm mặt, hoảng cái gì, nha đầu đó luôn luôn thích chạy loạn, chắc là biết mình làm chuyện xấu, lặng lẽ trốn mất rồi. Lo lắng trên mặt Tiểu Thanh cũng không giảm bớt nửa phần, nói. Không phải, nó đã đi thật còn lưu lại một bức thư, cách chương.